Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh, Nam Tư Nhã, hai chữ lốp dự phòng như nổ tung trong đầu Nam Tư Nhã, ngay lập tức chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của cô ta, khiến cô ta tức đến phát điên. Nam Tang Ninh, Nam Tư Nhã ẩn đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tang Ninh nhướng mày, làm ơn nhỏ tiếng một chút, sau đó quay người mở cửa ban công, trở lại phòng, tiện tay kéo rèm lại. Nam Tư Nhã tức đến mắt đỏ hoe, sắc mặt Trần Tranh cũng hết xanh lại trắng, hai chữ lốp dự phòng như cây gai mãi mãi đờ ớ em vào lòng họ. Nam Tang Ninh này lại còn dám nhắc đến. Trần Tranh tức đến mức muốn nổ phổi, nhưng nghĩ đây vẫn là nhà họ Nam, anh ta đành phải giữ thể diện tối thiểu, nhịn xuống cơn giận. Thế nhưng anh ta vẫn rất khó chịu, nhìn thấy Nam Tư Nhã đỏ mắt mà cũng thấy phiền. Đột nhiên, anh ta mất hết kiên nhẫn để dỗ dành Nam Tư Nhã. Em nghỉ ngơi đi, lần sau anh lại đến thăm. Nam Tư Nhã cũng tức đến mức muốn khóc, nhưng trong lòng lại không biết nên giận ai. Trần Tranh rời đi, Nam Tư Nhã tức tối bước lên lầu. Cốc cốc cốc, cửa phòng Tang Ninh bị gõ mạnh. Tang Ninh mở cửa, Nam Tư Nhã đứng ngoài với vẻ mặt giận dữ. Có chuyện gì, Nam Tang Ninh, cô đắc ý lắm đúng không? Nghĩ rằng được ba mẹ tin một lần là thắng tôi rồi. Có thể đè đầu tôi rồi, Nam Tư Nhã nghiến răng. Ba mẹ bị cô lừa nhất thời, nhưng cô nghĩ có thể lừa họ cả đời sao? Rồi sẽ có ngày họ biết sự thật, đến lúc đó. Sự thật là gì? Trong lòng cô không rõ sao? Tang Ninh chớp mắt, sắc mặt Nam Tư Nhã cứng đờ. Đúng vậy, lần thứ hai đúng là Tang Ninh đạp cô ta ngã thật. Nhưng lần đầu tiên là do Nam Tư Nhã vu khống Tang Ninh đẩy cô ta. Tang Ninh nói thản nhiên, cô một lần, tôi một lần, coi như huề nhau. Nam Tư Nhã tức đến mức mặt mày vặn vẹo, huề nhau. Cả hai lần cô ta đều bị thương, một lần ngã cầu thang, một lần bị đạp xuống nước. Còn Tang Ninh thì không hề hấn gì, vậy mà còn nói là huề nhau. Nam Tư Nhã nghiến răng. Cô đừng tưởng tôi không biết cô muốn gì. Cô giả vờ lạnh lùng điềm đạm trước mặt tôi, chẳng qua là muốn cướp hết mọi thứ của tôi. Cô cố tình tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt anh Tranh là để thu hút sự chú ý của anh ấy. Cô ghen tị với tôi. Tang Ninh, cô tưởng ba mẹ sẽ bị cô lừa mãi. Cô tưởng anh Tranh sẽ vì thế mà để mắt đến cô ư? Mơ đi. Tôi xem cô có thể giả vờ được bao lâu. Tang Ninh bỗng nhìn ra phía sau Nam Tư Nhã, ngạc nhiên nói. Ba mẹ. Sắc mặt Nam Tư Nhã biến đổi ngay lập tức thu lại vẻ hung dữ, tỏ ra đáng thương, khịt khịt mũi. Em thật sự chỉ muốn đến xin lỗi và làm hòa với chị thôi, sao chị còn giận em? Tang Ninh khẽ cong môi, nhướng mày, rồi đóng sầm cửa lại. Nam Tư Nhã đứng sững tại chỗ, nhất thời không hiểu được nụ cười châm chọc trong mắt Tang Ninh có ý gì. Đến khi phản ứng lại, cô ta vội vàng quay đầu thì phát hiện phía sau trống trơn, làm gì có ai? Nam Tư Nhã tức đến run cả người, hét lên chửi. Nam Tang Ninh, còn tiện nhân này, Tang Ninh dành cả đêm để viết xong bản nhạc. Trên đường đến trường học vào sáng hôm sau, cô nhắn một tin WeChat cho Hạ Tư Tử. Hạ tiên sinh, bản nhạc tôi đã viết xong rồi. Một tiếng sau, khi hết tiết đầu tiên, cô mới nhận được hồi âm. Vậy cô mang đến đi. Tang Ninh cau mày, cô đâu có thời gian mà mang. Cô gõ chữ chậm rãi. Hôm nay tôi kín lịch học. Không có thời gian, tôi cũng không rảnh. Tang Ninh, vậy để lại liên lạc làm gì chứ? Tang Ninh hít sâu một hơi, khéo léo gợi ý. Có thể nhờ trợ lý của anh đến lấy không? Cậu ta cũng không rảnh. Tang Ninh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể chịu nổi nữa rồi. Rõ ràng là cố tình. Người đàn ông nhỏ nhen này, chắc chắn là đang trả thù vì hôm qua cô mắng anh là kẻ tự luyến. Tang Ninh tức giận tắt điện thoại rồi lại bật lên. Gửi tin nhắn. Vậy trưa tôi sẽ đến ngõ Tử Đằng đưa cho bà nội Hà. Buổi trưa có 2 tiếng nghỉ, thời gian như vậy đủ để mang đồ đi. Đã đi đưa thì tất nhiên là đưa thẳng cho bà nội Hà. Cô cũng chẳng muốn gặp anh. Đối phương không trả lời lại. Hết tiết buổi sáng, Diệp Thiến kéo tay Tang Ninh. Tang Ninh, đi ăn trưa nhé. Không, trưa nay tôi có chút việc, phải ra ngoài một lát. Tang Ninh thu dọn đồ đạc. Hà, có 2 tiếng thôi mà cậu còn bận gì vậy? Đưa một món đồ, tôi sẽ quay lại trước khi vào học. Tang Ninh cầm lấy túi, bước nhanh ra khỏi trường. Chú Trương hiện giờ chỉ đưa đón cô buổi sáng và chiều, giữa trưa sẽ không đợi ở trường, và thật ra cũng chẳng cần thiết. Cô cũng không muốn phiền chú Trương, nên dứt khoát tự gọi taxi đến ngõ Tử Đằng. Tài xế taxi nghe địa chỉ liền không nhịn được quay đầu nhìn Tang Ninh một cái, thấy cô ăn mặc giản dị thì hỏi. Cô bé, ngõ Tử Đằng đâu phải chỗ người bình thường có thể vào, cô chắc chắn địa chỉ không sai chứ? Không sai đâu, chú ạ, nơi đó tôi còn chưa từng vào, phải có thẻ thông hành mới được vào, còn có lính gác nữa. Tài xế lẩm bẩm suốt cả quãng đường. Cô biết nhà họ Hạ chứ? Ở kinh thành này chắc chẳng mấy ai không biết đâu. Nhà cũ của nhà họ Hạ nằm trong đó đấy. Hồi ông cụ Hạ còn sống thì, trời ơi, hoành tráng lắm. Giờ thì khiêm tốn hơn nhiều rồi, không khoe khoang gì cả, nhưng nền tảng thì còn mạnh hơn. Gia sản thì khỏi nói, cậu út của Hạ Tư lệnh chính là người sáng lập tập đoàn Huy Diệu. Người ta nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhà họ Hạ đúng là đời đời xuất chúng. Tang Ninh vẫn im lặng suốt, tài xế thấy cô không phản ứng thì nghĩ chắc cô là sinh viên tỉnh khác lên học, không biết gì nên cũng chẳng nói thêm nữa. Đến cổng ngoài ngõ Tử Đằng, quả nhiên bị chặn lại. Tang Ninh hạ cửa kính xe, một người lính gác tiến lại gần. Chào cô có thẻ thông hành không? Tôi đến đưa bản nhạc cho bà nội Hạ, tôi tên là Nam Tang Ninh. Người lính gác lập tức hiểu ra, thì ra là Nam tiểu thư, Hạ tiên sinh đã dặn trước rồi, mời cô vào. Hạ tiên sinh đã dặn trước. Tang Ninh ngẩn người một lúc, nhà họ Hạ có vẻ cũng nhiều người tên Hạ. Tài xế taxi thì choáng váng, không ngờ cô gái này lại là khách của nhà họ Hạ, lập tức không dám lơ là, lái xe cẩn thận hơn hẳn. Xe dừng lại ngay trước cửa biệt thự nhỏ của nhà họ Hạ, Tang Ninh trả tiền rồi xuống xe. Người giúp việc đã đứng đợi sẵn, thấy cô đến liền mở cổng sắt ra. Nam tiểu thư, thật ra so với biệt thự lớn của nhà họ Nam, ngôi nhà nhỏ này của nhà họ Hạ trông giản dị hơn nhiều, ngay cả cánh cổng sắt cũng phải mở tay, trong khi nhà họ Nam thì hận không thể khoe hết mọi thứ xa hoa lên mặt tiền. Ngôi nhà của nhà họ Hạ ngược lại lại toát ra vẻ ấm áp và khiêm tốn. Chỉ có điều, cây ngân hạnh trong sân kia, thân cây to đến mức ba người ôm không xuể, ít nhất cũng phải trăm năm tuổi, chưa kể những loài hoa cỏ trong vườn, nhìn thì bình thường, nhưng đều là giống hiếm có khó tìm. Tang Ninh xách túi, chậm rãi đi vào. Đây là lần thứ hai cô đến đây, nên đã quen thuộc hơn nhiều. Bà nội Hạ đâu ạ? Cô hỏi. Người giúp việc đáp, ở trên tầng 2, mời Nam tiểu thư vào. Tang Ninh gật đầu, bước vào sảnh chính, rồi men theo cầu thang gỗ đi lên tầng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tầng 2 có một khu vườn kính, nơi đó toàn hoa cỏ do chính bà nội Hạ chăm sóc. Tang Ninh cũng rất thích khu vườn đó. Vừa lên đến tầng 2, cô liền hướng về phía khu vườn kính, mới đi được vài bước dọc hành lang thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở. Một bóng người cao lớn bước ra, mặc quần dài ở nhà màu xám nhạt, phần thân trên cường tráng để trần, một tay cầm khăn lau mái tóc vẫn còn đọng nước, động tác tùy ý nhưng kéo theo làn cơ bắp săn chắc chuyển động theo từng nhịp. Còn người Tang Ninh co rút lại, cứng đờ đứng nguyên tại chỗ. Cách Trương,